Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà người đưa tin báo là một ngôi biệt thự bỏ hoang ở Hồng Khẩu. Chỉ cần bắt được hắn, không chừng có thể cứu được Diệp Dao. An Thực và đám thuộc hạ xông vào bên trong, người lục soát, người tìm kiếm, người thăm dò. Nhưng trong ngôi nhà bỏ hoang này không có ai. An Thực đứng giữa căn nhà rộng lớn, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí. Đột nhiên, có tiếng điện thoại reo lên. An Thực đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một chiếc điện thoại đời cũ đang phát sáng. Hắn cầm lấy đưa lên bên tai. Bên trong truyền ra giọng nói đầy mỉa mai. Ồ, đã tìm ra rồi sao? Hơi lâu đấy, anh bạn ạ. An Thực gằn giọng nói. Lâm Triết, Giao Nhi đang ở đâu? Đừng nóng, anh tìm ra tôi hơi lâu đấy, An lão đại. Muốn biết bảo bối của mình đang ở đâu sao? Đợi khi nào tâm tình tôi tốt, tôi sẽ nói với anh. Nếu cô ấy bị thương, tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh. Ồ, rất tiếc là cô ấy đã bị thương rồi. Ai bảo cô ấy chống đối khi đang bị đưa đi, cũng đáng mà, phải không? An Thực, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Đến lúc đó thù cũ nợ mới, tao sẽ đòi lại gấp bội. Mà tao chắc chắn mày sẽ đập chiếc điện thoại này khi tức giận. Không sao, tao có rất nhiều cách khác để liên lạc, mày cứ tự nhiên. Dứt lời, Lâm Triết tắt máy. An Thực tức giận siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Lăng Nghị và Phong Duật Nam đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của An Thực, đủ biết có chuyện gì. An Thực quay lưng đi ra xe, phóng về biệt thự. Lăng Nghị và Phong Duật Nam đi ra ngoài, nhìn chiếc xe rời đi mắng một tiếng. Dám lấy xe chạy đi, còn tôi thì làm sao? A Đông thấy vậy liền lên tiếng. Anh lên xe của em đi. Phong Dập Nam đuổi ba người trong xe xuống, cất tiếng. Các cậu gọi taxi về đi. Sau đó cũng rời đi. An Thực dừng xe ở khoảng sân Băng Nguyệt, đi lướt qua đám thuộc hạ nói. Lôi những tên có mặt tại buổi sáng sang đây. Có tất cả bốn người có mặt lúc Diệp Gia bị bắt, bọn họ quỳ dưới đất, trước mặt An Thực, Phong Dập Nam và Lăng Nghị. An Thực ngồi ở ghế chủ vị, trán nổi ba vạch đen, đầy tức giận. Các người canh gác kiểu gì lại để Sao Nhi bị bắt đi ngay trong biệt thự hả? Một trong bốn người nuốt xuống run rẩy đáp. An ca, chúng em hoàn toàn không để ý, mong anh tha mạng bỏ qua lần này. Vì tiểu thư, cô ấy... Bỏ qua sao? Bỏ qua cho các người, mặt mũi tôi để đâu hả? Giao Nhi sẽ như thế nào? An Thực gầm lên, đúng là một bọn vô dụng, ngang nhiên để người bắt cô đi mà không hay biết. Lôi bọn chúng xuống, giết sạch đi. An ca, xin anh tha mạng, tụi em biết lỗi rồi. Khoan đã. Phong Duật Nam cất tiếng ngăn lại, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của An Thực, anh bình tĩnh nói. Việc này cũng không thể trách bọn họ. Anh nói xem, cả biệt thự chỉ có bốn người, hơn nữa chẳng phải bọn họ nói rằng Diệp Dao nói để cô ấy và Tâm Liên riêng tư sao? Cậu ấy nói đúng. Lăng Nghị cũng lên tiếng, tuy việc này là do bọn họ tắc trách mà xảy ra chuyện, nhưng lỗi cũng không phải hoàn toàn do bọn họ. Nếu hôm nay không phải tổ chức có chuyện thì cô ta đâu dễ dàng gì mà ra tay. An Thực, tôi chắc chắn cô ta đã theo dõi động tĩnh băng chúng ta mấy ngày liền. An Thực không quan tâm, tức giận đập mạnh vào mặt bàn hét lớn. Tôi không cần biết, lôi chúng đi, ngay. An ca, xin đừng, An ca. Bốn người kia dù có cầu xin thế nào cũng không thể làm được gì. Đối với An Thực, những kẻ vô dụng tuyệt đối sẽ không giữ lại. Quan trọng nhất là người phụ nữ của hắn đã bị bắt cóc. Phong Duật Nam và Lăng Nghị không thể nói gì thêm, không chịu được cảnh An Thực nổi điên. Phong Duật Nam cất tiếng trước. An ca, anh không thể huy động toàn bộ người của Nguyệt để tìm kiếm Diệp Dao. Chúng ta vốn không biết rõ mặt bọn tay sai của hắn, có tìm cũng vô ích. Vậy cậu nói tôi phải chờ sao? Đúng vậy. Nếu là cậu chờ được sao? An Thực rít lên từng tiếng. Cậu phải biết rõ, ngoài cách này ra chúng ta không còn cách nào khác. Lăng Nghị đột nhiên lên tiếng, anh cũng nghĩ giống như Phong Duật Nam. Ai trong tình huống này cũng sẽ mất bình tĩnh, muốn lục tung cả trái đất để tìm người phụ nữ của mình. Nhưng vốn dĩ, Thượng Hải đã không nhỏ, sao có thể tìm được dễ dàng như vậy? An Thực không trả lời, rảo bước bỏ đi. Phong Duật Nam và Lăng Nghị nén một tiếng thở dài. An Thực đi vào phòng của Diệp Dao, nằm trên giường, ánh mắt mông lung ngước nhìn trần nhà. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô bị Lâm Triết bắt giữ là lòng hắn giống như bị lửa đốt, muốn thật nhanh chạy đến cứu cô. Buổi tối ở sở cảnh sát không một bóng người, Tâm Liên nhân cơ hội đó mà lẻn vào phòng sở trưởng. Thật may, cô đã có được mật mã máy tính của ông. Tâm Liên di chuyển đến máy tính để bàn, cẩn thận mở máy rồi gõ mật khẩu. Chỉ cần lấy được thông tin cảnh sát nằm vùng, cô sẽ không cần phải làm việc cho Lâm Triết, cũng không cần tiếp tục nhận lương quèn của cảnh sát. Còn Diệp Dao, cô ấy chết rồi sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Tâm Liên vẫn như bình thường, một người không liên can gì cả. Tâm Liên di chuyển chuột đến mục thông tin mật, nhấp vào, chờ đợi tải xong, nhưng không ngờ lại là thư mục trống. Tâm Liên nhíu mày. Chết tiệt, sao lại? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net